Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63: Lại đến Lưu Ly đảo. Lần này mô phỏng kết thúc, khôi phục ý thức Lý Phàm, y nguyên còn có chút im lặng. Ở kiếp trước là hắn mở ra còn thật luân hồi đến nay kinh lịch ngắn ngủi nhất cả đời. Vẻn vẹn qua 9 năm liền bị bách chung kết. Nguyên bản còn có hùng tâm đại trí, làm đủ loại quy hoạch, không nghĩ tới vừa tiến vào tu tiên giới thì mặc danh kỳ diệu bị người đuổi giết. Càng kỳ quái hơn chính là đối phương thế mà còn là Vạn Tiên Minh người. Chính mình không biết thân phận đối phương, thế mà còn muốn chạy trốn tới Lưu Ly đảo Hà Chính Hạo chỗ đó tìm kiếm che chở. Kết quả bị hai đại trúc cơ tu sĩ cho vây quanh vừa vạn. Đối phương ngàn dặm mà đến, mục tiêu rõ ràng chính là vì tru sát Lý Phàm. Lý Phàm không cho rằng hỏi thăm đối phương truy sát chính mình nguyên nhân, đối phương liền sẽ chi tiết báo cho. Mà đối mặt hai vị trúc cơ tu sĩ, Lý Phàm cũng là mảy may không có cơ hội sống sót. Sau đó hắn quả quyết lựa chọn làm lại. Vì cái gì Vạn Tiên Minh người sẽ truy sát chính mình, mà lại là tại chính mình vừa tiến vào tu tiên giới không lâu sau? Lý Phàm chau mày, lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Không giải quyết vấn đề này, sau này đủ loại mưu đồ đều là chỉ có thể là nói suông. Tùng Vân Hải trước mắt còn tại Vạn Tiên Minh trong khống chế, mà lại đối phương rõ ràng có thể thông qua phương thức nào đó khóa chặt vị trí của mình. Chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình đem tiền hoành hài cốt mang về tu tiên giới rồi? Vẫn là nói, Lý Phàm đem chính mình nắm giữ đồ vật từng cái xem xét, bài trừ, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt. Tiểu diễn thủy quyết, Lý Phàm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có môn công pháp này hiểm nghi lớn nhất. Dù sao, trước mắt mình có thể nói cùng Vạn Tiên Minh không có chút nào liên quan. Chỉ có môn công pháp này là kế thừa từ ở kiếp trước Vạn Tiên Minh. Lý Phàm nheo lại mắt, cẩn thận tự định giá một phen. Trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Cái này tiểu diễn thủy quyết thậm chí còn lại tất cả công pháp. Vạn Tiên Minh bên trong tất nhiên có thời khắc giám sát. Nếu là đột nhiên phát hiện trong đó có một môn công pháp không có bị người đổi lấy, tu hành người đếm lại nhiều một người, liền sẽ biết được công pháp đã bị tiết lộ tin tức. Mặc kệ là như thế nào tiết lộ, Vạn Tiên Minh đều tất nhiên muốn về thu công pháp. Còn thu về phương thức, tự nhiên là trực tiếp giết chết chính là. Vì sao có thể trực tiếp khóa chặt vị trí của ta? Chấm ngoặc kép, tu hành cùng một môn công pháp người, có thể lòng sinh cảm ứng, phát giác đối phương vị trí. Vì một luyện khí kỳ công pháp, vậy mà trực tiếp xuất động trúc cơ tu sĩ. Theo hắn cùng Hà Chính Hạo giọng nói chuyện đến xem, chỉ sợ tu vi của hắn so Hà Chính Hạo cao hơn. Tối thiểu nhất là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ cũng không phải là không thể được. Hắn dường như thấy được một hình ảnh, Vạn Tiên Minh bên trong, ngàn vạn công pháp tin tức theo thứ tự sắp xếp, lít nhà lít nhít, giống như một bức tường cao, mà tường cao phía trước, một đôi mắt đang gắt gao nhìn chăm chú, đem những công pháp này mỗi một tia biến hóa đều nạp vào đáy mắt. Một khi nguyên bản có người tu hành công pháp, tu luyện nhân số đột nhiên biến thành số 0, lại hoặc là nguyên bản không có người tu luyện công pháp, chưa đổi lấy, lại đột nhiên có người tu luyện, đôi mắt này chủ nhân đều sẽ ung dung không vội làm ra an bài. Hộ pháp, chấm ngoặc kép, tốt một cái hộ pháp. Lý Phàm vỗ tay mà tán, nhìn lấy y nguyên hiện lên ở trước mắt mấy cái lựa chọn. Lý Phàm bình phục lại tâm tình, vẫn là lựa chọn giữ lại một đời trước cảnh giới. Trong nháy mắt, trở lại luyện khí kỳ. Về sau Lý Phàm không chút do dự, vận chuyển Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh, đem tiểu diễn thủy quyết luyện khí hậu kỳ tu vi hóa đi. Cái này về sau, một như tiền thế làm như vậy, neo định 9 năm, Lý Phàm lại đến tu tiên giới, xuyên qua tiên tuyệt đại trận. Lý Phàm tại nguyên chỗ đợi đã lâu, quả nhiên, hắn phỏng đoán là chính xác, không có tu hành tiểu diễn thủy quyết, cũng không có dẫn tới Vạn Tiên Minh hộ pháp truy sát. Lý Phàm cái này mới chậm rãi hướng về Lưu Ly đảo tiến đến. bay đến Lưu Ly đảo phụ cận hải vực lúc, Lý Phàm trong trí nhớ cái nào đó hình ảnh bỗng nhiên lóe qua. Hắn nhất thời ngừng lại, hướng về phía dưới nhìn qua, ánh mắt xuyên qua nước biển cách trở, đi tới đáy biển chỗ sâu. Ở nơi đó, từng bầy lưu ly ngư kéo lấy, đem theo hải dương các nơi tìm được, bởi vì các loại nguyên nhân gặp rủi do phàm nhân thi thể. Tiến cống cho một đầu to lớn kim sắc kim lưu ly ngư. Đầu này kim sắc lưu ly ngư tới lui cồng kềnh thân thể. Mở miệng một tiếng, đem dưới tay nhóm siêu tập nhân loại tới thi thể nuốt. Nhấm nuốt một phen, đem toái cốt phun ra về sau. Còn lộ ra một cái không hài lòng lắm thần sắc. Chừng lấy nó cái kia mắt to. Tham lam nhìn qua mặt biển. Tựa hồ, chỗ đó có càng nhiều. Mới mẻ hơn phàm nhân. Lý Phàm nhìn lấy tình cảnh này. Lạnh hừ một tiếng. Vô tướng sát cơ, lên tiếng mà động, phía dưới biển sâu, nguyên bản vây quanh thủ lĩnh, ân cần tiến cống thức ăn lưu ly ngư nhóm, bỗng nhiên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Kim sắc lưu ly ngư có chút bất mãn, đang chuẩn bị giáo huấn một chút tiểu đệ của mình nhóm. Lại đột nhiên phát giác bên cạnh mình những thứ này lưu ly ngư nhóm biến đến có chút không bình. Thường, bọn họ ánh mắt hiện ra hồng quang. Cùng nhau nhìn chằm chằm màu vàng kim cự hình lưu ly ngư. Màu vàng kim lưu ly ngư cảm thấy không ổn. Muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Vô số lưu ly ngư tựa như phát điên. Đem bao bọc vây quanh. Màu vàng kim lưu ly ngư thân ảnh biến mất tại bầy cá bên trong. Đạo đạo kim sắc máu tươi chậm rãi nổi lên mặt nước. Lý Phàm đem một cái như trứng bồ câu đồng dạng lớn nhỏ lưu ly châu cầm trong tay. Tỉ mỉ quan sát, đáng tiếc, không phải thiên địa kỳ vật, bất quá chỉ là mang theo ở trên người, thì có cùng loại với nuốt lưu ly đan công hiệu, vật này thật cũng không bình thường. Lý Phàm hài lòng đem thu hồi, tiếp tục hướng về lưu ly đảo bay đi, sắp tiếp cận lưu ly đảo, Lý Phàm ngừng giữa không trung, linh khí phóng ra ngoài, bất quá một lát, liền có âm thanh xa xa truyền đến. Phương nào đạo hữu đến ta lưu ly đảo, cùng thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có Hà Chính Hạo bóng người, Hà Chính Hạo trúc cơ kỳ tu vi, đối mặt tùy tiện đến cửa luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không kiêu căng, đồng dạng lấy đạo hữu xưng chi, gặp qua Hà đạo hữu, Lý Phàm chắp tay, bỉ nhân Lý Phàm, chính là Tùng Vân Hải một tán tu, tu luyện đến luyện khí hậu kỳ đã là muôn vàn khó khăn. Tự biết tán tu trúc cơ vô vọng, cho nên muốn thêm vào vạn tiên minh, cầu được một trúc cơ công pháp. Lý Phàm dừng một chút, còn nói thêm, nghe qua đạo hữu nhiệt tình vì lợi ích chung, thích hay làm việc thiện danh tiếng, cho nên đến đây tiếp kiến đạo hữu, còn hy vọng đạo hữu vì ta dẫn tiến. Sau khi chuyện thành công, bình thường tất có chỗ báo. Hà Chính Hạo nghe được Lý Phàm muốn gia nhập vạn tiên minh. Đã có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng gặp được bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đợi đến Lý Phàm nói ra ngày sau tất có chỗ báo về sau, Hà Chính Hạo càng là đại hỉ. Ai nha, đạo hữu chỗ đó, tu sĩ chúng ta đều biết tu hành không dễ, có thể giúp thì giúp. Người cứ yên tâm, chính là người thêm vào vạn tiên minh một chuyện, bao tại trên người của ta. Lý Phàm mỉm cười, đạo hữu giúp đỡ đúng lúc, danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ bội phục. Hà Chính Hạo đang muốn giải thích chính mình không có giúp đỡ đúng lúc ngoại hiệu, lại nghĩ lại, cảm thấy danh tự rất là chuẩn xác. Nếu là có thể truyền bá ra, đối với mình tu hành tọa sơn quyết rất có ích lợi. Sau đó liền không có phủ nhận. Hai người sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Hết chương.